Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1380, gặp lại Mỹ Ngọc Mỹ Phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như hôm nay trung tâm cảnh cực kém, một bên là ban ngành liên quan đã lập án điều tra. Bên kia chính là một đám cừu gia đuổi giết. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Phi vốn là muốn cùng Trầm Lâm đạt đến cùng nhau thương nghị có liên quan hợp đồng sự tình. Không nghĩ tới, tiểu nha đầu này lại có chuyện tạm thời. Đi rồi nước ngoài, hợp tác chuyện không thể làm gì khác hơn là lần sau xuống nói. Lương Phi chuẩn bị đi trong trấn một chuyến, bởi vì hắn muốn khảo sát một chút trong trấn một cái mầu hái trung tâm. Muốn quan sát học tập, hắn mới vừa đến trong trấn, lại phát hiện mấy ngày trước còn rất náo nhiệt hái trung tâm, bây giờ đã đóng cửa. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn thật lạnh, không nghĩ tới phải làm này một nhóm, cũng không đơn giản, hắn chính không biết nên đi nơi nào lúc, lại phát hiện Trương kế toán viên tiệm cơm. Trương kế toán viên chính ngồi ở cửa, trên mặt càng là hồi hộp, coi hắn nhìn đến Lương Phi lúc, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Lương Tổng, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Trương kế toán viên lập tức đi lên trước, chào hỏi, từ trong túi xuất ra thuốc lá ngon. Chiêu đãi Lương Phi, ta vốn là muốn đi hái thị trường vòng vo một chút. Chưa từng nghĩ nhà hắn đóng cửa, Lương Phi tiếc nuối vừa nói. Trương kế toán viên chính là phá lên cười, nơi này chính là trấn trên, không thể so sánh trong tỉnh, nơi này tràn đầy đều là nông dân. Lại có cái nào nông dân thích hoa tiền đi hái? Mấy ngày trước, mọi người chỉ là đồ cái mới mẻ. Mấy ngày kế tiếp, mọi người không có nóng hổi sức. Này yêu hái trung tâm dĩ nhiên là vỡ nợ. Trương kế toán viên gại đúng chỗ ngứa chỉ ra tiệm này khuyết điểm. Lương Phi chính là nghiêm túc nghe. Tự tại lúc này, Trương kế toán viên hai cái con gái đi ra. Các nàng tóc còn không có dài ra. Nhưng mấy ngày không thấy, da đầu đã biến thành màu đen, tóc thật giống như sắp dài ra. Càng khiến người ta hưng phấn là, các nàng da thịt bóng loáng rất, trước đen sẫm râu từ lâu biến mất. Các nàng nhìn đến Lương Phi sau, càng là chạy lên trước chào hỏi. Lương Tổng tốt, Lương Tổng nhanh tới giúp chúng ta bắt mạch một chút. Chúng ta trong cơ thể độc có còn hay không? Hai tỷ muội một mặt mong đợi nhìn về phía Lương Phi. Hai cái tiểu chia muội càng là cởi mở cười. Trước Lương Phi gặp qua các nàng. Các nàng loại trừ sợ hãi thấy người ngoài ra. Trong ngày thường càng là không cười qua. Bây giờ các nàng bệnh đã tốt hơn nửa. Trong lòng cũng tốt hơn rất nhiều. Tự nhiên thích cười. Trương kế toán viên đem Lương Phi mời vào phòng, khiến hắn tự mình làm người nhà xem mạch. Nguyên bản Lương Phi cho là các nàng 7 ngày mới có thể có biến hóa. Chưa từng nghĩ 3 ngày không thấy, các nàng quả nhiên xảy ra đông đảo biến hóa. Ngay cả khuôn mặt Lương Phi cũng không nghĩ tới. Các ngươi trong cơ thể độc đã toàn bộ sắp xếp ra, không có bất cứ vấn đề gì rồi. Các ngươi về sau có thể bình thường ra cửa. Tóc chậm hơn thật dài lên. Nếu như các ngươi cảm giác không có phương tiện mà nói, có thể mang theo tóc giả, như vậy dễ dàng hơn ra ngoài. Thật sao, Lương Tổng, ngươi nói nhưng là thật? Hai tỷ muội hồi hộp, cao hứng từ trên ghế salon nhảy lên. Những năm gần đây, các nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có hôm nay, chưa từng nghĩ tới sẽ trở nên xinh đẹp. Bây giờ cuối cùng có thể quang minh chính đại ra cửa. Hơn nữa sẽ không bị người khác chỉ trò trò. Trương kế toán viên nàng dâu mấy ngày không thấy, cũng thay đổi rất nhiều. XEM, Only, Ne, T.I, T.Zuzun, T.H.C.O.D, Ne tê tóc đã dài ra nhiều chút. Da thịt muốn so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Trên mặt dâu toàn bộ không thấy. Bây giờ nàng trổ mã giống như một đại mỹ nhân. Mỹ Ngọc Mỹ Phượng hai tỷ muội hai người không biết thương nghị gì đó. Phút chốc chi, các nàng hai tỷ muội đi lên trước. Hai người đột nhiên quỳ sụp xuống đất. liên tiếp cho Lương Phi dập đầu mấy cái vang tiếng. Các nàng cử động xác thực dọa sợ Lương Phi. Hắn lập tức đem hai người đỡ dậy, lúng túng vừa nói, các ngươi làm cái gì vậy? Lương Tổng, ngươi nhưng là chúng ta đại ân nhân a. Chúng ta từ lúc bị bệnh về sau, không dám ra môn, sợ nhất là thấy người sống. Cho đến gặp phải ngài, ngài cho chúng ta đem bệnh coi tốt. Bây giờ chúng ta cuối cùng có thể ra cửa, cuối cùng có thể làm người bình thường chuyện. Chúng ta thật muốn thật tốt cảm tạ ngươi. Hai tỷ muội càng là cảm động đến không được, khóc không còn hình dáng. Có lẽ người thường vô pháp cảm thụ hết thảy các thứ này. Các nàng hai tỷ muội mười mấy năm qua trải qua gì đó, không có người sẽ lãnh hội trong các nàng tâm khổ sở. Lương Tổng, ngươi giúp hài tử nhà ta bận rộn, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Tối ngày hôm qua, chúng ta người một nhà thương lượng một chút, chuẩn bị đem nhà này tiệm cơm cho ngài. Trương kế toán viên lại đột nhiên mở miệng, nói một chút phải đem tiệm cơm cho Lương Phi. Lương Phi nhất thời không có phản ứng kịp, hắn cho là mình nghe lầm. Hỏi lần nữa, gì đó, cho ai, cho ta? Lương Phi dùng ngón tay chỉ mình, ngốc đứng ngẩn tại chỗ. Nói thật, hắn là trong đầu thích chỗ này, vừa đến nơi này có điểm đặc sắc. Thứ hai, hắn từng nghĩ qua tiếp xúc ăn uống giới, thế nhưng cho không chính mình. Lương Phi nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Lão Trương nói không sai, chúng ta lúc trước liền thương lượng qua, chỉ cần hài tử khỏi bệnh rồi, chúng ta sẽ cầm mấy năm nay kiếm tiền, chúng ta hảo hảo đi chơi đùa, thật tốt đền bù hài tử. Bây giờ đúng lúc là một cơ hội, chúng ta đem tiệm cơm này cho ngươi. Chúng ta trong lòng kiên định, ngài là chúng ta ân công, ngài liền không nên khách khí, mau mau thu cất đi. Trương kế toán viên nàng dâu Ngọc Quế mở miệng lần nữa. Lương Phi sau khi nghe, giờ mới hiểu được, nguyên lai bọn họ quả thật ăn mày tiệm đưa cho chính mình. Lương Phi khoát tay lia lịa, mở miệng nói, không được, không được, này tại sao có thể, ta không thể tiếp nhận, cái này cũng quá quý trọng. Lương Phi cũng không phải là ham muốn tiện nghi người. Trước đó, hắn từng hướng Trương kế toán viên hay nói giỡn, chỉ cần mình có thể trị hết người nhà hắn bệnh, hắn ngay tại Trương kế toán viên tiệm cơm miễn phí ăn cả đời cơm. Nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn có được nhà hắn tiệm cơm. Lương Tổng, ngươi hãy thu đi, mấy năm nay cha ta cũng kiếm lời không ít tiền, hiện tại chúng ta cũng bình phục, cha ta cũng không làm nổi. Hắn đem tiệm cơm giao cho người khác, hắn không yên tâm, chỉ có giao cho ngươi, hắn có thể an tâm. Hiểu chuyện Mỹ Ngọc mở miệng, hai tỷ muội không chỉ có người rất xinh đẹp, hơn nữa nhu thuận hiểu chuyện, nhìn qua thập phần ôn nhu. Như vậy đi, ta muốn hỏi một chút, nơi này nhà ở là các ngươi thuê vẫn là? Đúng rồi, ta quên giới thiệu, phòng này là tự chúng ta nắp. Địa phương cũng là tự chúng ta tại mua. Thế hệ nệ là trong trấn phồn hoa nhất địa phương. Tiền mướn phòng rất đắt, một năm đi xuống, tiết kiệm bất tỉnh tiền mướn phòng. Trương kế toán viên nhất nhất giới thiệu. Được, như vậy, nơi này là tự các ngươi nhà ở, tiệm cơm này để ta làm kinh doanh. Hàng năm kiếm tiền, ta phân một nửa lợi nhuận cho các ngươi. Như ngày nào ta không nghĩ kinh doanh, chỗ này liền trả lại cho các ngươi. Các ngươi nhìn như vậy có thể không? Lương Phi không bao giờ làm lỗ vốn làm ăn, nhưng là chưa bao giờ sẽ chiếm tiện nghi người khác. Trương kế toán viên hai vợ chồng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ vốn cho là chỉ cần đem tiệm cơm cho Lương Phi, hắn sẽ rất tình nguyện tiếp nhận, nhất định sẽ 100 đồng ý. Bọn họ không nghĩ tới Lương Phi cư nhiên như thế có tình vị, coi như cho không, cũng không chiếm bất kỳ tiện nghi. Nhưng là Lương Tổng, tốt như vậy sao? Chúng ta chuẩn bị đem tiệm cơm tặng cho ngươi, làm sao có thể muốn lợi nhuận? Trương kế toán viên chật vật mở miệng, cách Trương.